Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, thủ đoạn hạ lưu. Phượng Hoàng Thành trình diễn một trận rất cảm động, rất rung động hình ảnh. Tại diễn võ trường bên trong rất nhiều người già trẻ em nhau nhau quỳ trên mặt đất. Các nàng thân thể đang run rẩy, thậm chí có người đã là nước mắt tuôn đầy mặt, mà tại ngay phía trước, đứng ngạo nghễ lấy một cái như hoa trung vương giả óng ánh lấp lánh nữ nhân. Tại Túc Xa nhất tộc, Túc Xa nữ vương là hắn tín ngưỡng. Là từ xuất sinh đều muốn đi cúng bái thần linh, nhưng bọn hắn rất nhiều người, thậm chí sống trăm tuổi lão giả đều chưa thấy qua, chỉ là trong nhà, tại từ đường bên trong đều thờ phụng một trương nữ nhân chân dung. Người kia chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Năm đó Túc Xa Bảo Ti huynh muội khi nhìn đến Túc Xa U Nhiên, ngay lập tức ngây người, sơ qua kết luận là chính mình nữ vương. Khi đó cái sau tu vi hoàn toàn biến mất, cùng trên bức họa khí độ phi phàm nữ vương cách biệt quá xa. Bây giờ Túc Xa U Nhiên tu vi đạt tới tôn giả, khôi phục nữ vương phạm, Túc Xa nhất tộc người bình thường lập tức liền kết luận nữ nhân này chính là mình tín ngưỡng. Bọn hắn rất không minh bạch, tại trước đây thật lâu nữ vương liền vẫn lạc, thế nhưng là làm sao lại sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là tại nguy nan thời điểm. Chẳng lẽ là mình cầu nguyện linh nghiệm rồi? Vô tri người bình thường đem phần này không hiểu quy công cho cầu nguyện cùng cúng bái, bởi vậy trở nên kích động cùng hưng phấn lên. Nữ vương tái hiện, cực khổ Túc Xa nhất tộc tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi, sẽ không lại thụ khi dễ. Giống như vừa rồi, trong truyền thuyết nữ vương bệ hạ hộ vệ đội trưởng tự mình xuất thủ, đem vài trăm người nháy mắt xóa bỏ. Đây là cường hãn cỡ nào a? Nữ vương hộ vệ đội chính là Túc Xa U Nhiên tại vị trong lúc đó một tay chế tạo tổ chức, cùng loại với Cửu Thiên Các, có thể tiến vào, không thể nghi ngờ không phải tinh thiêu tế tuyển thiên tài. Túc Xa nhất tộc đối với nữ vương hộ vệ đội cũng là sùng bái không thôi. Đã từng có rất nhiều thiếu nữ khát vọng trở thành nữ vương đại nhân hộ vệ. Tại sao là thiếu nữ mà không phải thiếu nam? Bởi vì Túc Xa nữ vương chọn lựa hộ vệ thành viên nhất định phải là nữ tính. Như vậy vấn đề đến, hôm nay cái này tà khí soái ca là chuyện gì xảy ra? Như thế nào trở thành nữ vương bệ hạ hộ vệ đội trưởng đâu? Các nàng lý giải không thấu, nhưng nhớ tới vừa rồi hộ vệ đội trưởng cường thế biểu hiện cùng phong độ, lập tức bắt được một đám nữ nhân tâm. Đứng tại Phượng Hoàng Thành cái nào đó kiến trúc cao lớn bên trên, mắt thấy đám người lễ bái tràng diện, Cổ Mộc khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười, hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi biểu diễn quá mức, vậy mà trở thành rất nhiều thiếu nữ thần tượng trong lòng. Túc Xa U Nhiên đứng tại diễn võ trường phía trước, nhìn xem những cái kia cúng bái tộc nhân, lãnh diễm khuôn mặt không vui không buồn, bất quá trong con người lại lộ ra một phần tự trách. Chính mình không có làm tốt cái này nữ vương, để các nàng chịu khổ. Bất quá, kia cũng là chuyện đã qua. Túc Xa U Nhiên vung tay áo, một cỗ lực lượng bay ra, đem Phượng Hoàng Thành treo những bộ lạc khác cờ xí hóa thành bột phấn. Sau đó hướng về quỳ xuống tộc nhân, nói, từ hôm nay trở đi, phàm là khi nhục tộc ta, bản vương tất nhiên gấp 10 hoàn trả. Câu nói này khi thế phi phàm, càng là như ra khỏi vỏ kiếm, nháy mắt lộng hành quấy rối lấy chung quanh, cổ vũ lấy tộc nhân. Chúng ta thề chết cũng đi theo nữ vương bệ hạ. Ngay tại Túc Xa U Nhiên dứt lời về sau, đứng tại chỗ cao Cổ Mộc tận dụng mọi thứ xuất hiện. Sau đó quơ nắm đấm, tê tâm liệt phế quát, câu nói này dứt lời, lập tức đem bầu không khí kéo theo, quỳ lạy Túc Xa tộc người nhao nhao quơ nắm đấm, hô to, chúng ta thề chết cũng đi theo nữ vương bệ hạ. Tại mọi người gieo hò chung, tại kia mãnh liệt bầu không khí bên trong. Túc Xa U Nhiên trong lúc vô tình đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc. Con người Quang Trạch lấy cực kỳ phức tạp, mà cái sau đồng dạng nhìn về phía nàng, tuét miệng nở nụ cười. Không cần cảm kích ta, ta làm như vậy cũng là vì nữ nhi. Phượng Hoàng Thành bên ngoài, Cổ Mộc đi tại hoang dã, nhàn nhạt nói ra, chờ ngươi thoái vị, nàng là đời tiếp theo nữ vương, thân là phụ thân của nàng, ta đương nhiên phải vì nữ nhi đánh tốt cơ sở, thuận lợi tiếp nhận. Túc Xa U Nhiên đi ở phía trước, đột nhiên dừng thân, xoay người, nói, đã ngươi là vì Diệu Hoa, vì cái gì liền không thể đem cải tạo thánh giới thiên địa thuộc tính. Lại tới, Cổ Mộc nhún nhún vai, cười nói, ta là giúp ta nữ nhi, không phải giúp cùng ta không có quan hệ gì ngươi. Lại nói, nữ nhi muốn tu luyện võ đạo, ta có thể mang nàng đi đại lục, có thể mang nàng đi tạo vật chi thành. Túc Xa U Nhiên không nói, tạo vật chi thành thiên địa tài nguyên cực kỳ phong phú. Liền ngay cả mình đều tâm động không thôi, nếu như nữ nhi tu luyện võ đạo, đến đó thích hợp nhất, mà lại nàng tin tưởng, cái này vô sỉ nam nhân khẳng định sẽ cam nguyện vì hài tử trả giá rất nhiều. Có phải là tâm động rồi? Gặp nàng không nói, Cổ Mộc tuét miệng nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, chúng ta đều là người một nhà, đừng nói cải tạo thiên địa thuộc tính, coi như mang theo tộc nhân của ngươi tiến vào tạo vật chi thành cũng không phải vấn đề. Túc Xa U Nhiên từ đầu đến cuối ý nghĩ cách để hắn trợ giúp thánh giới cải tạo thuộc tính, mà cái sau thì không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đổ ước sự tình. Không phải sao, đã bắt đầu dụ hoặc. Túc Xa U Nhiên không để ý đến hắn, quay người tiếp tục tiến lên. Cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó quay đầu lại, hướng về phía những cái kia tiễn đưa tộc nhân phất phất tay. Nhất là đối cứng tài sở cứu mỹ nữ nháy mắt mấy cái, lập tức đem cái sau làm đầy mặt ửng đỏ. Xem ra nữ nhân này đã bị Vu Trì ca mê phải không biết thiên nam địa bắc. Thật sự là hại người rất giống. Rời đi Phượng Hoàng Thành, hai người tiếp tục tiến lên. Bọn hắn chỗ đi phương vị thì là Túc Xa nhất tộc chủ thành nữ vương chi thành. Nơi đó là Túc Xa bộ lạc thủ phủ, là chân chính quyền lợi cùng kinh tế trung tâm. Một đường đi tới, Cổ Mộc với tư cách nữ vương hộ vệ đội đội trưởng, lại mấy lần xuất thủ đem một ít thành trấn tai họa Túc Xa nhất tộc tam đại bộ lạc binh sĩ giải quyết hết, sau đó không có chút nào dừng lại, tiếp tục tiến về nữ vương chi thành. Căn cứ trong thành người già trẻ em cung cấp tin tức, Túc Xa bảo ti quay giáo về sau, tam đại bộ lạc đã toàn diện bắt đầu thôn phệ Túc Xa nhất tộc. Dựa theo giờ phút này thời gian, Túc Xa bộ lạc chủ thành chỉ sợ đã bị vào xem. Quả nhiên, Cổ Mộc khoảng cách nữ vương chi thành còn có vài trăm dặm thời điểm, thần thức liền phát hiện kia quy mô có thể so với Tào Thành thành thị đã bị công phá, mà ở trong đó vậy mà ngưng tụ 50 vạn binh lực. Tam đại bộ lạc đầu tiên là phái binh công đại lục, nội bộ còn chia binh đến chia cắt Túc Xa nhất tộc địa bàn. Thật sự là binh lực sung túc, Cổ Mộc âm thầm nói. Sơ qua, càng làm cho hắn giật mình là, trong thành một cái to lớn đại điện ngoại môn trước, ngưng tụ 20 tên thủ lĩnh cấp bậc cùng gần như vạn tên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả. Vẻn vẹn là đỉnh tiêm lực lượng, tuyệt đối so công kích đại lục còn biêu hãn. Cổ Mộc âm thầm may mắn, nếu như không phải Túc Xa bảo ti quay giáo, không phải hắn tại kéo cừu hận, đem đội hình cường đại như thế kéo đến nữ vương chi thành, như xuất hiện tại Thượng Vũ đại lục, căn bản không có từ lâu liền bị người ta san bằng. Đa tạ, đa tạ, Cổ đại thiếu đối Túc Xa bảo ti vạn phần cảm tạ, hận không thể đem hắn từ tạo vật chi thành triệu hoán đi ra, đến cái đại đại gấu ôm, một biểu lòng cảm kích. Đáng ghét, đem chính mình nhìn thấy một màn nói cho Túc Xà U Nhiên. Cái sau lập tức giận tím mặt, cái này muốn tăng tốc tiến lên. To lớn đại điện là Túc Xà nhất tộc nữ vương điện, giống như là hoàng cung, bên trong có tẩm cung, có tế đàn, còn có nữ vương bảo tọa, từ trước được xưng là cấm địa cùng thánh địa. Đừng nói bản tộc, coi như tam đại tôn giả tại không có được phép trước, cũng là không thể tùy tiện đi vào. Tam đại bộ lạc công phá chủ thành, vậy mà muốn đánh nữ vương điện chủ ý, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Không đơn thuần là hoàng điện bên trong có giá trị không nhỏ bảo vật, đồng dạng đại biểu cho Túc Xà nhất tộc nhất trí cao vô thượng vinh dự, làm sao có thể bị ngoại nhân làm bẩn. Huy nhìn nàng khí thế vội vàng liền muốn bay đi, Cổ Mộc vội vàng ngăn đường. Đối phương cường giả nhiều như vậy, đại quân chừng 50 vạn, coi như giờ phút này ngươi là tôn giả cũng căn bản không cách nào chống lại. Như thế lỗ mãng tiến lên, tất nhiên là chịu chết. Túc Xà U Nhiên nguyên bản ở vào trạng thái bùng nổ, nghe hắn lời nói lập tức tỉnh táo lại. Không sai, chính mình dù đạt tới tôn giả, nhưng chỉ có một người, đối mặt 50 vạn đại quân, vẫn là gặp nguy hiểm. Dù sao đối phương không phải binh lính bình thường, trong đó có rất nhiều cường giả, tôn giả mặc dù rất nghiêu, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy võ giả, rất khó chống lại. Chúng ta không phải hợp tác sao? Do dự thời điểm, Túc Xà U Nhiên nghĩ đến Cổ Mộc, nghĩ đến hắn 100 vạn đại quân, mặc dù tổng thể thực lực không cách nào cùng đối phương chống lại, nhưng lấy ra làm pháo hôi vẫn là có thể. Cho nên nàng tiếp tục nói ra, đưa người đại quân điều ra đến, từ bản vương tiên phong, đủ để đem 50 vạn tinh binh diệt đi. Ý nghĩ này rất tốt, có thể cổ đại thiếu không phải người ngu. Tạo vật chi thành chứa 100 vạn đại quân, là hắn chống lại quỷ mị tộc mấu chốt, cũng đều là đại lục tinh anh, sao có thể tùy tiện lấy ra. Chỉ nhìn hắn lắc đầu, nói, không được. Túc Xà U Nhiên lập tức cả giận, ngươi luôn miệng nói hợp tác, nhưng không có phối hợp ý nghĩ, đang đùa bản vương sao? Đương nhiên là thành tâm hợp tác. Cổ Mộc phản bác, nhưng chúng ta lần đầu tới đến thánh giới, còn chưa có bắt đầu thống nhất tam đại bộ lạc, liền sớm đem át chủ bài lấy ra, truyền đến bọn hắn trong lỗ tai, tự nhiên sẽ để hắn phòng bị. Túc Xà U Nhiên im lặng, con hàng này thật đem hắn quân đội coi như vương bài a. Chẳng lẽ trên đường đi liền không thấy được những cái kia tản mát tại bộ lạc hoặc thành trấn bên trong cường giả? Một khi ngưng tụ thành quân, đừng nói ngươi 100 vạn quân, coi như lại nhiều 100 vạn cũng vô lực chống lại a. Cổ Mộc đương nhiên biết, có thể hắn chính là không có ý định lấy ra, cho nên tiếp tục nói ra, tấn công chính diện tuy vô pháp chống lại 50 vạn đại quân, nhưng người ta có cánh tay có chân, đánh xong liền chạy, đem bọn hắn cường giả đỉnh cao từng cái giết chết, 50 vạn đại quân tự nhiên sụp đổ. Con hàng này hiển nhiên là để Túc Xà U Nhiên đánh du kích. Có thể cái sau nghe vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, giận dữ nói ra, ngươi để bản vương đi làm như thế thủ đoạn hạ lưu. Cổ Mộc bị tức cười, tức miệng mắng to, móa nó, đến lúc nào rồi, còn tại hồ hạ tam lưu, hạ cửu lưu, người nữ nhân này quả thực cổ hủ đến cực điểm. Túc Xà U Nhiên nghe hắn bảo thô, lập tức giật mình ngay tại chỗ, hắn dám mắng bản vương. Túc Xà U Nhiên nắm thật chặt quyền, trong mắt sáng hiện ra đủ để liệu nguyên nộ hòa, sau đó từng chữ nói ra, ngươi dám nhục nhã bản vương. Cổ Mộc không thèm để ý nàng, mà là tăng tốc bay qua, bất quá lúc gần đi đợi lại nói ra, tộc nhân của ngươi chịu đủ khi nhục, mà ngươi thân là nữ vương lại không bỏ xuống được tư thái, trơ mắt nhìn xem bọn hắn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta đây là đại biểu các nàng đang mắng ngươi, hy vọng có thể mắng tỉnh ngươi. Hắn nói hết sức chăm chú, hoàn toàn không có một chút nói đùa ý tứ. Cổ Mộc rời đi về sau, Túc Gia U Nhiên đình trệ giữa không trung, yêu mị khuôn mặt nổi lên hiện ra nồng đậm tự trách. Sơ qua, cắn răng một cái hướng về Cổ Mộc đuổi theo, thẳng đến đuổi kịp hắn mới giọng căm hận nói ra. Hôm nay ngươi nhục nhã bản vương, ta ghi nhớ, không quan trọng, nợ nhiều không áp thân. Cổ Mộc rất thản nhiên nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nói ra. Phía dưới, ngươi đem nghe theo ta điều động, ta để ngươi đánh kia, ngươi liền đánh kia, không được ham chiến, cũng không thể kháng mệnh. Ngươi, nghĩ giải cứu tộc nhân của mình, nhất nghe tốt lời nói. Cổ Mộc lạnh lùng nói, ta cũng không tin tưởng một cái bị tam đại bộ lạc tôn giả đùa nghịch xoay quanh. Xung làm oan đại đầu nữ nhân ngu xuẩn sẽ có cái gì cao chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.